Xin chào các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 151 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Hiếu Phạm ở Cali đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Xin chào bạn Võ Tấn Minh, xin chào Paul Tống, chào bạn Nghĩ Huỳnh, bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn Hoàng Nguyễn, bạn Nguyễn Văn Kiên, chào Huy Bùi nha. Xin chào bạn Phương Ngọc. Vân xin phép đọc truyện chương 838, Long Hoàng Chi Uy. Thần niệm quét ra, không ai phát hiện có dấu hiệu cường nhân nhập thánh xuất hiện. Đang ngơ ngác, Ngân Diệp bao bọc Dư Đình Y bay vào Long Phượng Phủ bay trở về. Hóa thành một dải ngân hà, đặt ngang trước mặt một già một trẻ. Dòng ngân hà đó nước trong veo, tản ra sóng năng lượng bất thường, ẩn chứa uy năng cực lớn. Bách Kính Sơ và Nghiêm Chấp của U Hàng Đồng Thiên nheo mắt, hồ nghi nhìn một già một trẻ. Phát hiện hai người đột nhiên xông vào chiến trường này, công lực căn bản không đáng nhắc đến. Lão già chỉ là siêu phàm tầng thứ nhất, trông như gần đất xa trời, căn bản không tung ra được bao nhiêu sức lực. Còn tiểu tử kia thoạt nhìn thần thái sáng láng tràn đầy sức sống, nhưng cũng chỉ là thần du cảnh tầng thứ bảy mà thôi, không so được với lão già kia. Hai người như vậy, Bách Kính Sơ và Nghiêm Chấp chẳng coi ra cái đinh gì. Có điều, ngân hà vắt ngang trước mặt bọn họ lại đáng chú ý. Dù sao, vừa rồi cũng chính bí bảo này đã cứu mạng Dư Đình Y trong lúc nguy nan. Kẻ tấn công Dư Đình Y là Nghiêm Chấp đã biết rõ bí bảo này quỷ bí và rất mạnh. Tối thiểu cũng là một bí bảo thánh cấp trung phẩm. Đó là đẳng cấp mà ngay cả Nghiêm Chấp cũng phải đỏ mắt vạn phần. U Hàng Đồng Thiên tuy cũng có bí bảo thánh cấp, nhưng chỉ là thánh cấp hạ phẩm. Y và Bách Kính mỗi người một cái, cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn, cầu xin người khác luyện chế mà ra. Để luyện chế ra hai bí bảo này, Bách Kính Sơ và Nghiêm Chấp gần như vét sạch cả U Hàng Đồng Thiên. Cho đến tận hôm nay vẫn chưa khôi phục bao nhiêu phần nguyên khí. Hai người này có lai lịch gì? Tu vi chẳng ra làm sao mà có thể sử dụng bí bảo mạnh như vậy. Thật là quái. Trong lúc Bách Kính Sơ và Nghiêm Chấp hồ nghi, Trần Châu nheo mắt thất thanh kêu: Tô Ngọc! Y liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên đó chính là đệ tử hai năm trước vào trong Long Cốc. Người bên cạnh rõ ràng là Lăng Kiến thủ hộ tại Long Cốc. Hai thầy trò này trở ra từ trong Long Cốc thì thôi không cần nói, nhưng sao còn lao vào chiến trường? Trần Châu hốt hoảng, vốn đang lo lắng cho thương thế của Dư Đình, lại thấy Tôn Ngọc xuất hiện ngay trước mặt cường địch, động tác trên tay trong phút chốc loạn hết cả lên. Bách Kính Sơ liền chớp lấy thời cơ, sử dụng thủ pháp tinh diệu để ép chế y. Là Tôn Ngọc sao? Nghiêm Chấp đảo mắt, lẩm bẩm. Nghe nói, người vào Long Cốc cũng tên là Tôn Ngọc. Tiểu tử, có phải là ngươi hay không? Lão thất phu, là ta thì sao chứ? Tôn Ngọc dửng dưng, chẳng những sảng khoái thừa nhận, còn mắng Nghiêm Chấp một câu. Nghiêm Chấp không hề tức giận, ngược lại hai mắt tỏa sáng, cười to. Đúng là đi mòn góc sắt tìm không ra, mà tìm thấy lại chẳng phí công. Lão phu còn lo, mấy tên đó tìm không được người. Ai ngờ người tự dân tận mạng, quá là tốt rồi. Người nói, năm tên sư phạm cảnh tới Long Cốc sao? Tôn Ngọc khẽ cười nhạt. Làm sao người biết? Nghiêm Chấp mị mắt co rút, mơ hồ cảm thấy cái gì bất ổn. Đối mặt với cao thủ như mình, mà tên thiếu niên này tỏ ra quá bình tĩnh. Lão già sư phàm tầng thứ nhất cạnh y còn run như cầy sấy, có vẻ không chịu nổi sức ép từ Nghiêm Chấp. Đương nhiên là ta biết. Tôn Ngọc cười ha hả. Bởi vì chúng chết hết rồi, chết trong tay ta. Chết trong tay ngươi? Nghiêm Chấp trợn tròn mắt, lắc đầu biểu môi. Tiểu tử, ăn nói sằng bậy. Ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi sao? Trước khi cuồng ngôn, không xem lại bản thân mình, đúng là ấu trĩ. Năm sư phàm, công lực cũng không yếu. làm sao có thể bị một thiếu niên thần du cảnh tầng thứ 7 giết chết. Tuy nói thư bí bảo trắng trước mặt bọn họ có chút cổ quái, nhưng Nghiêm Chấp cũng không tin Tôn Ngọc có bản lĩnh này. Tin hay không thì tùy ngươi, nhưng người kế tiếp là ngươi rồi. Tôn Ngọc hư lạnh nói. Tiểu tử này. Nghiêm Chấp không kìm được mà phì cười. Chớ có chọc giận lão phù, không tốt cho ngươi đâu. Tuy lão phù sẽ không giết ngươi, nhưng vẫn có thể cho ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi hãy ngoan ngoãn thức thời, tự qua đây, miễn cho lão phù phải động thủ. Những lời này lọt vào trong tai của Trần Châu đang giao đấu cùng Bách Kính Sơ. Trần Châu liền tức giận muốn thổ huyết mà quát. Lăng Ký, lão già hồ đồ, sao còn dẫn Tôn Ngọc tới đây? Y đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể giằng co một lúc mà thôi. Nghiêm Chấp gần như không ai có thể ngăn. Tôn Ngọc xuất hiện ngay trước mặt y. Còn có kết quả gì tốt đẹp nữa đây? Đây là hy vọng cuối của Long Phượng Phủ. Lăng Kiến đúng là không biết nặng nhẹ. Phụ chủ, người không cần lo. Lăng Kiến khum núm không trả lời. Tôn Ngọc lại dõng dạc hô. Hôm nay đệ tử nhắm tới đây thì tức là có 10 phần nắm chắc. Ưu Hoàng Động Thiên dám xâm phạm Long Phượng Phủ ta, nhất định phải bắt bọn chúng trả một cái giá, phải đổ máu, để chúng biết Long Phượng Phủ ta không phải dễ ức hiếp như vậy. Vừa nói, Tôn Ngọc ánh mắt linh hoạt sắc bén chỉ về phía Nghiêm Chấp. Lão thất phụ, người là người đầu tiên. Tôn Ngọc tuổi trẻ khí thịnh, tin tưởng Dương Khai nên nói khá là mạnh miệng. Thần thái chắc chắn, giọng nói truyền ra tất cả đám võ giả đang nghe đều nhất tề dừng, quay đầu nhìn về bên này. Một lát sau, đám người U Hàng Động Thiên phá lên cười. Tiếng cười xen lẫn tiếng khinh miệt và giễu cợt. Ngược lại, người của Long Phượng Phủ thì vô cùng xấu hổ. Hình như ai cũng nghĩ tên thiếu niên này của phe mình không biết trời cao đất dày là gì. Nghiêm Chấp cũng bật cười, gác tay sau lưng nói. Tiểu tử, ta muốn xem, người bắt ta trả cây giá đó ra sao? Lão phu sẽ đứng nguyên tại đây, hai người các ngươi có thể cùng tấn công. Vừa rồi, năm tên sư phạm kia cũng nói tương tự đó. Và sau cùng, chúng liền chết hết. Tôn Ngọc cười u ám, vừa dứt lời, tiếng rồng gầm cao vút bỗng nhiên vang rền. Một chùm kim quang kinh người bùng nổ, chiếu sáng cả một vùng trời. Tất cả võ giả dưới nhập thánh trong phút chốc đều mù lòa hai mắt, đồng thời cảm giác một áp lực kinh người từ trên trời giáng xuống, đến mức họ không dám thở dốc, sợ rằng nếu có một động tác nhỏ thì sẽ tan xương nát thịt ngay lập tức. Nghiêm Chấp đối mặt với Tôn Ngọc, trước một khắc đó còn tỏ ra khinh bạc, ngay sau đó sắc mặt liền đột biến. Trong kim mang chói mắt, y dường như nhìn thấy một vật có hình thể khổng lồ đang lao về phía mình. Không dám chần chừ, y vội vàng ngưng tụ sức mạnh che chắn phía trước, đồng thời triệu ra một bí bảo phòng ngự linh cấp trung phẩm. Không làm như vậy, y sợ mình sẽ bị giết chết ngay tức khắc. Đất rung núi chuyển, một trận sóng khí năng lượng cuồng bạo quét ra tứ bề. Cây cối lay động, mây gió biến đổi vô định. Nghiêm Chấp kêu lên một tiếng trầm đục, y bay ngược ra như con diều giấy. Khoảnh khắc đó, y cảm giác người mình bị một cổ lực đạo vô cùng to lớn và chính diện vào. Sức mạnh che phía trước người trong phút chốc sụp đổ. Ngày tiếp theo, bí bảo linh cấp trung phẩm từ hồ cũng truyền đến thanh âm vỡ tan. Cúi đầu nhìn, bí bảo của y quả nhiên mất linh tính, nhất định phải sửa chữa mới có thể tiếp tục sử dụng được. Là gì đây? Chỉ một kích mà phá được bí bảo phòng ngự linh cấp trung phẩm của mình như vậy ư? Kim quang dần dần tản, Nghiêm Chấp rốt cuộc cũng thấy rõ cái gì đã tấn công mình. Mi mắt y co rút, sững sờ đứng ngay tại chỗ. Giữa không trung, một con cự long màu hoàng kim dài mấy chục trượng đang lạnh lùng nhìn y với cặp mắt to như chuông đồng. Cặp mắt này lộ ra vẻ khinh miệt và coi thường. Dưới cái nhìn chăm chú của nó, Nghiêm Chấp bất giác bỗng có cảm giác chỉ muốn độn thổ cho xong. Cự long màu hoàng kim bề ngoài to lớn, một lớp vảy rồng ánh vàng rực rỡ bao trùm trên người, uy vũ vô cùng, có vẻ cứng cáp như thành đồng vách sắt, dường như bất cứ một đòn tấn công nào cũng không thể chạm tới nó. Lòng trảo vô cùng sắc bén, lóe ra từng tia hàn quang. Đó là thương mong vuốt sắc bén mà người ta không thể hoài nghi việc nó có thể xé rách bí bảo đẳng cấp cao. Là năng lượng biến hình. Nghiêm Chấp nhướng mày, xong lại nhanh chóng bác bỏ suy đoán của chính y. Con cự long hoàng kim trước mắt này quá là thật, thật đến mức không có khả năng nó là do chân nguyên hội tụ ra. Nói cách khác, nó là một con rồng thật sự. Theo truyền thuyết, vương giả trong giới yêu tộc có thể trưởng thành đến bậc chín. Nghiêm Chấp từng nghe qua, yêu tộc có vài vị đại tôn, bản thân đều là yêu thú bậc 8 đỉnh phong. Trong đó có một hai vị đại tôn, trong người có huyết thống chân long, cho nên mới đạt đến trình độ cao như vậy. Với yêu tộc mà nói, huyết thống chân long là huyết thống cao quý nhất. Hai vị đại tôn đó nhờ vào huyết thống này mà có thể tu luyện đến nhập thánh tầng 3. Mà trước mắt Nghiêm Chấp hiện giờ lại xuất hiện một con chân long. Đây chính là yêu hoàng bậc 9 trong truyền thuyết đã vượt qua sức mạnh tối cao trong thiên hạ này. Cảm nhận được năng lượng nóng rực tản mát từ trong cơ thể của cự long hoàng kim, Nghiêm Chấp bỗng thì ớn lạnh cả người. Nghiêm Chấp đứng sững ngay tại chỗ. Người dẫn Tôn Ngọc đến là Lăng Kiến cũng ngớ người ra. Toàn thân không ngừng rung cầm cập. Hết lần này tới lần khác đưa tay lau cặp mắt đục ngầu, như để xem được rõ hơn một chút, xác nhận trước mắt mình không có xuất hiện ảo giác. Đến ngay cả Tôn Ngọc cũng kích động ra mặt. Y vô cùng phấn khởi, đôi mắt đầy sự sùng bái tột độ. Long Hoàng chi uy! Bên kia Trần Châu không kìm nổi khẽ quát, thất thần nhìn cự long hoàng kim đó, cũng không thể nào tin được có một ngày mình có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng không thể tin được Tôn Ngọc có thể làm được điều này. 2 năm trước, tên đệ tử này còn không có tiếng tăm gì, chỉ là chân nguyên tầng thứ 7, tuy đã xác nhận y chiếm được truyền thừa Long Hoàng, nhưng Trần Châu nghĩ, cho dù y có an toàn quay ra, Long Phượng Phủ cũng phải tận tâm tận lực bồi dưỡng y vài thập niên, thì y mới thật sự mạnh lên được. Nhưng mà không ngờ, Tôn Ngọc hôm nay vừa mới xuất quan, đã trực tiếp tìm tới đối trận cùng với một vị nhập thánh, hơn nữa còn khiến cho Long Hoàng chi uy tái hiện. Trần Châu không kìm được mà cười phá lên. Y nghĩ, dù bây giờ mình có chết đi, thì cũng là một cái chết có ý nghĩa, không phụ lòng tổ tông. Bách Kính Sơ cũng không còn lòng dạ nào để truy kích Trần Châu. Y đứng sững sờ ở giữa không trung, nhìn cự long hoàng kim. Cảm giác hoảng sợ dồn dập kéo đến tận sâu trong nội tâm y. Tất cả các võ giả đang chiến đấu đều dừng, nhìn vào cảnh tượng kinh sợ này. Cảm giác khủng hoảng và bất an nhanh chóng lan tràn như thủy triều. Tất cả võ giả của U Hoàng Động Thiên đều nhìn như ngã vào hầm băng. Cảm giác khắp người đều lạnh tột cùng. Chương 839. Đại chiến nhập thánh cảnh. 30 dặm bên ngoài Long Phượng Phủ, chân long hiển hiện. Hai bên chiến đấu kịch liệt đều sững người mà nhìn. Tôn Ngọc đang nghệch mặt ra vì sùng bái thì chợt ngay trong đầu truyền đến tiếng nhắc nhở của Dương Khai. Y liền vội vàng kiềm chế tâm thần, chỉnh lại sắc mặt, nhìn Nghiêm Chấp rồi quát. Hôm nay, nơi này chính là nơi chôn thây của ngươi, nạp mạng đi. Tiếng rồng gầm lại vang, cự long dài hơn mấy chục trượng lắc đầu quẩy đuôi, hóa thành một đạo kim quang ập về phía Nghiêm Chấp. Nghiêm Chấp không dám chần chừ, một thanh trường kiếm chợt xuất hiện trên tay, là bí bảo thiên cấp hạ phẩm Huyền Băng Kiếm. Bí bảo này vừa xuất hiện, khi thế cả người Nghiêm Chấp liền nâng cao lên vài phần, toàn thân tản mát ra hàn khí như băng. Trên Huyền Băng Kiếm cũng có từng luồng băng khí lượn lờ. Trong thân kiếm dường như còn ẩn dấu bí ẩn gì đang chờ phát động. Trong lúc cự long còn chưa có vồ tới, Nghiêm Chấp khẽ lay động Huyền Băng Kiếm, thanh trường kiếm thánh cấp này trong phút chốc đã biến hóa khung lường, kiếm quang lan tràn, làm cho ai nhìn vào cũng phải hoa mắt. Từng luồng khí băng hàn tản ra từ trong cơ thể của Nghiêm Chấp, như gió lạnh trên tuyết sơn thổi đến, nhiệt độ trong phạm vi trăm trượng đột ngột giảm. Trường kiếm thánh cấp bay ào về cự long, vì thế không thể ngăn. Cự long hoàng kim khổng lồ không tránh không né mà vẫn lao thẳng đến. Xoẹt xoẹt, hỏa hoa bắn khắp nơi, dường như có vô số đòn tấn công chém vào lớp vảy rồng màu vàng của cự long, tuôn ra từng đợt hỏa hoa sáng ngời khi nóng ập đến. Uy thế của Huyền Băng Kiếm đột nhiên mờ ảo như trăng trong nước, hoa trong kính, sau đó bốc hơi sạch. Nghiêm Chấp nheo mắt, trong lòng sợ hãi. U Hoàng Động Thiên chủ tu công pháp và võ kỹ hệ băng, đụng độ chân long ẩn chứa năng lượng nóng như vậy trong người, chẳng khác gì chuột gặp mèo, là khắc tinh lớn nhất. Uy năng chứa trong Huyền Băng Kiếm đến 8 phần uy lực bình thường cũng không phát huy ra được. Nghiêm Chấp tuy thủ đoạn tinh diệu đầy mình, cũng không dám tùy ý vận dụng. Dưới ảnh hưởng của khí nóng, sức mạnh trong người y bắt đầu sôi sục, từ hồ sắp thông thuận đến nơi. Chân Long gần ngay trước mắt, ngoác to cái miệng khổng lồ dữ tợn ra. Thấy như vậy, Nghiêm Chấp rú lên quái dị, trường kiếm trên tay bay ra. Từng vòng hào quang vút qua như một cái khóa băng bị quăng đi, phủ xuống Kim Long. Cử động này của y vốn cũng chỉ là dùng hết toàn lực để tự tạo chút thời gian chạy trốn cho mình mà thôi. Đối mặt với một yêu hoàng có thể đạt tới bậc chín, Nghiêm Chấp tự nhủ không phải là đối thủ. Đối phương quá là uy nghiêm, nếu như còn tiếp tục giằng co, có thể y sẽ phải chết. Trước mặt nó, Nghiêm Chấp cứ có cảm giác như đang đi trên dây, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nào ngờ sau khi từng vòng hào quang phủ xuống, không ngờ lại chặn nổi thế công của Kim Long, khiến nó đột nhiên khựng lại giữa không trung, mãi mà không giải ra được. Nghiêm Chấp nhướng mày, mơ hồ cảm thấy có gì bất ổn. Nếu con Kim Long này thật sự là cấp 9, tuyệt đối không có khả năng bị ngăn được. Cẩn thận kiểm tra, Nghiêm Chấp phát hiện con Kim Long này uy lực thì có, nhưng dường như vẫn có thể địch lại được. Sóng năng lượng trào ra từ trong cơ thể nó, về cơ bản thì xấp xỉ với y, thậm chí là còn không bằng. Đảo mắt một vòng, Nghiêm Chấp cũng không vội chạy trốn, mà thi triển ra hết đủ loại thủ đoạn tinh diệu, đại chiến cùng Kim Long giữa không trung. Một sở thị được Long Hoàng chi uy khủng khiếp như vậy, Trần Châu cũng phân chấn tinh thần. Vừa phòng bị, vừa phản kích, thoát cái đã đánh cho Bách Kính Sơ rơi vào thế yếu. Đám võ giả của Long Phượng Phủ cũng vô cùng phấn chấn, những cặp mắt ảm đạm lại rực rỡ sáng ngời. Dường như họ đã nhìn ra tương lai tốt đẹp của tông môn mình. Ngay lập tức, chuyển từ thế phòng bị sang tấn công, ép người của U Hoàng Động Thiên lùi liên tục, tử thương vô số. Giữa vòng che chở của giải Ngân Hà, Tôn Ngọc trợn to mắt, hai tay nắm chặt, trong đầu không ngừng thầm động viên Kim Long. Y cũng đang cảm thấy kỳ, vị Dương tiền bối kia sao mãi không có hiện thân. Hình như hắn chỉ sử dụng truyền thừa Long Hoàng để đấu với địch nhân. Với bản lĩnh của hắn, nếu xuất hiện tại đây, nhất định có thể khiến cho bọn Nghiêm Chấp sợ cho tới khiếp. Tầm nhìn cô Tôn Ngọc không xa, căn bản không biết, thật ra về cảnh giới và tu vi, Dương Khai chỉ là một siêu phàm tầng 3 mà thôi, mà đó là vừa mới thăng cấp không bao lâu. Kịch chiến một lúc, Nghiêm Chấp bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ai, hóa ra, con bò to xác này cũng chỉ có là như vậy thôi. Vào thời điểm Kim Long xuất hiện, Nghiêm Chấp quả thật sợ chết khiếp. Dù sao thì thứ hiện ngay trước mắt y cũng chính là yêu hoàng bậc chín trong truyền thuyết. Nhưng đánh tới tận bây giờ, rốt cuộc y cũng biết, sức mạnh thật sự của Kim Long ngàn ngửa với y. Có điều đánh mãi, đủ mọi chiêu thức tấn công lên người nó, nhưng nó hoàn toàn không hề hấn gì. Tất cả đều bị lớp vảy rồng màu vàng ngăn lại hết. Còn Kim Long này, hẳn là chưa thật sự trưởng thành. Hiện giờ nó chỉ vào khoảng bậc 8 mà thôi. Nghiêm Chấp tự nhủ cũng không kích động như vừa rồi, lúc này y trở nên bình tĩnh hơn. Những luồng khí tức u hàn tỏa ra từ huyền băng kiếm xung đột cùng năng lượng nóng rực trong cơ thể Kim Long, tiêu diệt lẫn nhau, tuôn ra từng cụm sương mù. Cả một khoảng không, giờ phút này đều lượn lờ đầy sương trắng. Đứng nơi xa, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lóe ra trong đó. Năng lượng bùng phát, nhưng không thấy rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trong màn sương mù, Nghiêm Chấp và Kim Long va chạm lẫn nhau, đánh sáp lá cà. Nghiêm Chấp nhìn thấy một vài biểu hiện cảm xúc tính người trong cặp mắt rồng khổng lồ, y không khỏi nhíu mày. Y cứ cảm thấy kẻ đang đại chiến với mình hoàn toàn không phải là một con yêu thú, mà là một con người. Năng lực ứng biến quá là nhanh, hơn nữa theo đà diễn biến của cuộc chiến, Nghiêm Chấp cũng càng cảm nhận được rõ áp lực. Như thể con Kim Long này đang nhanh chóng trưởng thành trong lúc chiến đấu. Long trảo sắc nhọn tột cùng quật lại, mơ hồ mang theo uy năng có thể xé rách không gian. Lần nào Nghiêm Chấp cũng đều kinh hãi tới mức toát mồ hôi lạnh. Thần sắc lạnh đi, Nghiêm Chấp trấn định tâm thần. Huyền băng kiếm trên tay y bỗng phát ra hào quang u ám. Bên cạnh người y, từng mũi băng sắc nhọn bỗng nhiên xuất hiện, ào ào phủ xuống Kim Long. Đối mặt với khí thế kinh người, đòn tấn công không một góc chết. Kim Long ngoác miệng to khổng lồ. Từ trong miệng nó, một luồng năng lượng màu vàng bùng nổ như núi lửa. Hai loại sóng năng lượng mãnh liệt va chạm nhau. Đôi bên đều có chứa võ đạo ý cảnh tương phản hoàn toàn. Giữa âm thanh va đập, hào quang lóe lên rạng rỡ. loa mắt như pháo hoa, khiến cho quần hùng đều phải rúng động. Năng lượng nóng rực càng thêm tinh thuần và cô động. Tất cả những cột băng bị chạm vào liền tan chảy trong nháy mắt, dư thế không giảm, cứ ào về phía Nghiêm Chấp. Nghiêm Chấp bối rối, đang định tránh né, thì trong đầu bỗng nhiên truyền đến một âm thanh đùa cợt. Âm thanh này vang, khiến cho động tác của y không khỏi khựng lại. Ánh mắt run rẩy nhìn về Kim Long cách đó không xa. Đợi cho y muốn trốn thì đã quá muộn rồi. Thứ năng lượng màu vàng đủ để đốt cháy hết thảy, trong phút chốc bao trùm y. Nghiêm Chấp kêu gào thảm thiết, từ trong người bộc phát ra năng lượng băng hàn, trung hòa những thương thế mà cơn nóng gây ra cho mình. Một lát sau, Nghiêm Chấp thở hồng hộc bay đến một bên. Tuy rằng không bị thương thế chí mạng, nhưng râu và tóc đều khét lẹt, trông vô cùng chật vật. Nghiêm Chấp nhìn về phía Kim Long, ánh mắt tràn đầy oán độc. Âm thanh vừa rồi quấy nhiễu tâm thần y, hẳn là truyền tới từ Kim Long trước mặt, làm cho y mất tập trung, bị trúng chiêu. Điều khiến y kinh ngạc chính là âm thanh đó nghe giống như giọng nói của con người, chứ không phải là yêu thú. Ta mặc kệ, người có phải là Long Hoàng hay không? Dám đã thương ta ư? Hôm nay, người phải chết! Nghiêm Chấp gầm lên một cách điên cuồng, vung tay ném Huyền Băng Kiếm ra ngoài. Thanh trường kiếm ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một con yêu thú hình thù kỳ quái. Hình thể nó to lớn, ngang ngửa với Kim Long. Nó dừng nanh múa vuốt lao thẳng đến, mang theo hàng khí lạnh thấu xương quấn chặt lấy Kim Long. Tiếng rồng gầm truyền ra, con Kim Long dài mấy chục trượng vùng bay lên, nhưng không thoát khỏi yêu thú do Huyền Băng Kiếm hóa thành. Nghiêm Chấp thừa cơ xông tới, hai tay tuôn ra hàng khí dồn dập. Một bàn tay trở nên trong suốt như thủy tinh, tản ra hơi lạnh thấu xương, cắm về bụng Kim Long như mũi gai nhọn. Lớp vảy rồng kiên cố cũng không cản được đòn tấn công này. Vảy rồng trực tiếp bị phá vỡ, tay Nghiêm Chấp cắm vào sâu hơn 3 tấc, liền bị máu thịt nhoi nhúc chặn. Đợi đến lúc y rút tay ra, máu đỏ xen lẫn sắc vàng phun ra, bắn tung tóe trên mặt y. Nghiêm Chấp cười to ha ha điên cuồng. Từ lúc khai chiến cho tới giờ, rốt cuộc y cũng đã thương đối phương được rồi. Điều này làm cho y nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Không đợi Kim Long vội đến, liền vội vàng lui, khinh miệt nói. Tưởng to xác là mạnh sao, là vô địch ư, đúng là ấu trĩ. Sau khi nói ra lời này, Kim Long dường như cũng bị chọc giận đến tột cùng. Thân thể cao lớn vặn vẹo thay đổi, bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Vòng trói quanh nó lập tức bị lơi lỏng. Nghiêm Chấp ngạc nhiên vô cùng, y căn bản chưa nghe nói qua yêu thú có thể tùy ý thay đổi kích thước bản thể bao giờ. Yêu thú biến hình thì y biết, nhưng mà cảnh tượng trước mắt thật sự là quá khác thường. Không đợi cho y hoàn hồn, Kim Long thu nhỏ lao đến. Hai móng vuốt lấy ra hàng quang mang theo khí tức chết chóc, khiến cho Nghiêm Chấp sợn hết gai ốc. Y phát hiện, hình thể đối phương tuy đã thu nhỏ, nhưng uy nghiêm lại không thay đổi chút nào. Đầy khiếp đảm, hơn nữa sau khi thu nhỏ, cử động rõ ràng càng thêm lanh lẹ. Kim Long bay tới, thình lình có mấy dòng trông như những sợi xích sáng chói bắn ra từ bên cạnh Kim Long, vây chặt lấy Nghiêm Chấp. Cùng lúc này, từng cây trường mâu màu vàng cũng xuất hiện giữa khoảng không, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa lao đến vùng vút. Trong nháy mắt, đã phá bỏ vòng trói của không gian, xộc đến trước mặt của Nghiêm Chấp. Không thể nào! Nghiêm Chấp hú lên một tiếng quái dị, nhãn lực của y không hề tầm thường, nên ắt có thể nhìn ra. Bất kể là những sợi xích hay là trường mâu, tất cả đều là võ kỹ cấp bậc không hề thấp. Yêu thú, làm sao có thể thi triển võ kỹ tinh diệu đến mức này được chứ? Giữa tiếng la hét quái đản, Nghiêm Chấp bối rối tránh những cây trường mâu khi thế hùng hãn, nhưng không cách nào thoát được mấy sợi dây xích. Trong một lúc bất cẩn, y bị một sợi xích trong đó quật trúng. Cả người bỗng nhiên nặng trịch, dường như có hòn núi vàng cân đè lên trên đầu mình. Kéo theo thần thức cũng có dấu hiệu bị giam cầm. Cho dù chỉ có trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng trong một trận chiến của cao thủ như thế này, một bất lợi trong nháy mắt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của trận đấu. Chương 840. Tiểu tử có tiền đồ. Nếu Nghiêm Chấp đã từng đến Cửu Thiên Thánh Địa, hoặc là từng một sở thị bản lĩnh của cựu thánh chủ Cửu Thiên Thánh Địa, chắc chắn sẽ nhận ra hai chiêu võ kỹ này, là U Thiên Tỏa và Tru Thiên Mộc. cả hai đều là thần kỹ. Ưu thiên tỏa chẳng những có thể trói buộc thân thể, còn có thể trói buộc thần hồn, khả năng sát thương của Chu Thiên Mâu còn lớn vô cùng. Nghiêm Chấp không hề biết sự lợi hại bên trong. Sau khi bị một đạo ưu thiên tỏa quất trúng người, thần thức trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng, phản ứng cũng không nhanh bằng lúc trước. Nơi y đang đứng cũng trở nên sánh như bùn nhão. Xiên xích và trường mâu vận vũ đầy trời, từ bốn phương tam hướng phủ về Nghiêm Chấp. Nghiêm Chấp lách trái lách phải, nhưng mãi không thể thoát khỏi vòng vây. Đang lo sốt vó thì Kim Long Thu Nhỏ đã lao lên, phun thẳng vào một ngụm năng lượng nóng rực. Nghiêm Chấp kêu gào, vận chuyển chân nguyên ngăn, xương cốt toàn thân đều kêu răng rắc, dường như không chịu được sức ép hủy diệt như thế này, muốn nổ tung tới nơi. Hai móng vuốt sắc bén của Kim Long vung ra, thừa dịp Nghiêm Chấp phòng thủ bất lợi, nó đâm vào ngực y, hung hăng xé về hai phía. Nghiêm Chấp trợn to mắt, cảm nhận được mùi chết chóc đang ập xuống, tự biết không thể thoát nạn, y cắn răng mà gầm. Người cũng đừng hòng yên thân. Chân nguyên toàn thân bỗng nhiên bùng nổ, hóa thành hàng ngàn hàng vạn đòn tấn công nhằm vào Kim Long với cự ly gần. Dường như y đã bộc phát hết sức mạnh tự thân. Sau khi phóng xuất ra đòn tấn công này, Nghiêm Chấp cười một cách dữ tợn, thân xác y teo lại như một quả bóng bị trút sạch khí. Máu đỏ xen lẫn sắc vàng lạ tả đầy trời, tiếng rồng gầm truyền ra đinh tai nhức óc. Cả người Nghiêm Chấp bị xé ra làm đôi, máu và nội tạng rơi tứ tung, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Nghe thấy tiếng rồng gầm, đám võ giả ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ này. Tổng chủ chết rồi ư? Đám người U Hàng Đồng Thiên sững sờ, rồi thất thần nhìn máu và thịt rơi lác đác giữa bầu trời, không chấp nhận được một kết quả như vậy. Một canh giờ trước, Nghiêm Chấp còn hăng hái dẫn theo bọn chúng tiến đến xâm lăng Long Phượng Phủ, còn tuyên bố phải bắt người kế thừa truyền thừa Long Hoàng về bồi dưỡng, chấn hưng uy danh của U Hoàng Đồng Thiên. Ai ngờ sau một canh giờ, y bị một con Kim Long đột nhiên xuất hiện, xé rách thành hai mảnh. Một vị cường nhân tu vi cảnh giới đạt tới nhập thánh tầng 2 lại chết như vậy. Tại Đại Lục Thông Huyền, tu vi đạt tới loại trình độ này số lượng cũng không nhiều. Tất cả đều đã tu luyện ít nhất 1 đến 200 năm mới có được thành tựu này. Bọn họ ai nấy cũng thủ pháp kinh thiên, bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng có bản lĩnh thoát thân không tầm thường. Cho nên những năm gần đây, hiếm có trường hợp cường nhân nhập thánh phải bỏ mạng. Ít ra thì võ giả tại Long Phượng Phủ và U Hoàng Đồng Thiên chưa bao giờ nghe nói đến chuyện lớn như vậy. Nhưng giờ đây, cảnh tượng này rõ ràng diễn ra ngay dưới mắt của bọn họ. Trong tông môn, chỉ có vẹn vẹn hai vị nhập thánh. Chết một người, người còn lại hình như còn bị phụ chủ của Long Phượng Phủ chèn ép đến thở không được. Đám người U Hàng Động Thiên bỗng chốc mất hết ý chí chiến đấu. Nếu biết trước như vậy, bọn chúng sẽ không bao giờ hùng hổ gây sự như vừa rồi. Lại thêm một tiếng rồng gầm truyền ra. Kim Long dài mấy chục trượng ngửa mặt lên trời gầm thét, dường như đang phát tiết cơn đau đến từ vết thương trên người, càng như để thị uy. Bách Kính Sơ mặt trắng bệch, nào dám tiếp tục giằng co cùng với Trần Châu. Y và Nghiêm Chấp tuy rằng đều là nhập thánh, nhưng thật sự thì vẫn kém hơn Nghiêm Chấp một bậc. Này Nghiêm Chấp còn đánh không lại con Kim Long kia, Bách Kính Sơ càng không có khả năng này. Đi thôi. Bách Kính Sơ quát một tiếng, lùi về sau. Long Phượng Phủ ta là nơi các người nói tới là tới, nói đi là đi ư. Trần Châu cười khẩy không ngừng, nhân lúc Bách Kính Sơ bỏ chạy, tung ra một kích. Mau bắn. Bách Kính Sơ biến đâu mất dạng, chỉ còn một cánh tay nổ tan nát giữa không trung. Trần Châu đứng nguyên tại chỗ, miệng thở hổn hển nhưng mà không có đuổi theo. Trước đó y đã bị thương không nhẹ, chẳng qua vì Long Hoàng chi uy hiển hiện mới cố gắng chiến đấu, giờ thì cũng hết sức. Đám người U Hàng Đồng Thiên vừa thấy Bách Kính Sơ bỏ chạy cũng không dám nán lại đây, hoảng sợ chạy trốn như chó nhà có tàn. Người của Long Phượng Phủ truy sát ráo riết càng lúc càng xa. Cho tới giờ khắc này, Trần Châu mới có thời gian nhìn cự long kim sắc tượng trưng cho thân phận của Long Hoàng, thần sắc trang nghiêm đầy cung kính. Chỉ có điều Trần Châu nhanh chóng phát hiện ra một điểm rất kỳ. Kim long này sau khi xé xác Nghiêm Chấp cứ ở nguyên một chỗ không nhúc nhích, cặp mắt rồng lộ rõ nét đăm chiêu, dường như nó đã có được không ít thể ngộ và cảm xúc từ trận chiến này. Lắc đầu, Trần Châu nghĩ đó là ảo giác mà thôi. Sau một lúc lâu, Kim Long mới bắt đầu chuyển động, hóa thành một đạo kim quang, bay về phía Tôn Ngọc, rồi biến mất tăm phía sau y. Cùng lúc này, Giả Ngân Hà trước mặt Tôn Ngọc và Lăng Kiến cũng vụt tan biến. Trần Châu nghiêm mặt, cố gượng thân thể yếu ớt bay về phía Tôn Ngọc. Đến gần, còn chưa kịp nói gì, Tôn Ngọc đã cung kính chắp tay chào. Bái kiến phụ chủ. Lăng Kiến cũng vội vàng hành lễ. Trần Châu không kìm được bật cười. Không cần phải như vậy đâu. Giờ người đã Long Hoàng của Long Phượng Phủ. Lẽ ra ta phải thi lễ cùng ngươi mới đúng. Ngươi làm vậy là giết ta rồi. Trần Châu thở hổn hển mà nói. Tôn Ngọc lúng túng gãi đầu ấp úng một lúc lâu, cũng không biết nên nói gì, sắc mặt đỏ bừng. Chuyện của mình thì y tự biết, vừa rồi y chỉ lộ mặt ở đây thôi, mà người giết chết Nghiêm Chấp là vị Dương tiền bối không liên quan gì tới y. Hơn nữa vị Dương tiền bối đó đại chiến, còn bố trí bảo vệ cho y. Trần Châu mỉm cười nhìn Tôn Ngọc, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Y nghĩ vị Long Hoàng này tính tình khiêm tốn, nên trong lòng thầm vui mừng. Còn phải đa tạ Long Hoàng các hạ đã cứu thê tử ta một mạng. Nếu không có người viện trợ, e rằng Đình Y... Trần Châu nghĩ mà sợ. Lúc đó nếu không phải có Ngân Diệp bao lấy Dư Đình Y, chắc chắn Nghiêm Chấp đã giết nàng rồi. Đối với Trần Châu mà nói, Dư Đình Y là bạn đời của y, là người cùng y đồng sinh cộng tử. Tính mệnh đối phương còn quan trọng hơn tính mệnh của bản thân mình. Tôn Ngọc cứu Dư Đình Y, điều này càng khiến cho Trần Châu vô cùng cảm kích. Tôn Ngọc xua tay lia lịa, không khỏi có chút xấu hổ. Thấy y ngượng ngùng như vậy, Trần Châu cười khà khà, bèn căn dặn. Long Hoàng các hạ đại chiến một trận, chắc là mệt rồi. Lăng trưởng lão, người đưa Long Hoàng các hạ về phủ nghỉ ngơi đi. Bên này bọn ta sẽ giải quyết hậu quả. Dạ vâng. Lăng Kiến vội vàng cung kính đáp lời, dẫn Tôn Ngọc bay về phía Long Phượng Phủ. Vừa bay, Tôn Ngọc vừa quay đầu nhìn chung quanh, vẻ mặt đầy áy náy. Lăng Kiến bỗng nhiên phá lên cười một tràng. Sư phụ, người cười gì chứ? Tôn Ngọc thắc mắc. Tiểu tử thối, người đúng là có tiền đồ. Cường nhân nhập thánh nói giết là giết. Ta còn tưởng lần này chúng ta chết chắc. Lăng Kiến không cung kính với Tôn Ngọc như Trần Châu, dù sao hai người cũng là sư đồ. Lão đã quan sát Tôn Ngọc từ nhỏ cho tới lớn. Sư phụ à, chúng ta không nói chuyện này nữa nha. Tôn Ngọc đỏ mặt. Được rồi, không nói, không nói. Lăng Kiến vội vàng gật đầu, bỗng nhiên nghiêm mặt. Có điều, truyền thừa Long Hoàng quả thật rất tuyệt. Nhưng hiện tại con chỉ mới là thần du cảnh tầng thứ 7, vậy mà có thể giết chết được nhập thánh. Nếu để con luyện đến nhập thánh, chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi sao? Đến lúc đó, Long Phượng Phủ ta sẽ là thế lực lợi hại nhất trong thiên hạ này. Sư phụ của con cũng có thể được thơm lây. Lăng Kiến lẩm bẩm một mình, nói đến hưng phấn, nét mặt rạng rỡ, dường như cảm thấy có một bức tranh tuyệt đẹp đang từ từ mở ra từ trên tay của Tôn Ngọc. Tôn Ngọc cúi đầu không nói một tiếng, đi theo sư phụ bay vào trong tông môn. Long Phượng Phủ giờ đây bị bao trùm bởi không khí hoảng loạn khẩn trương. Những cao thủ trong phủ về cơ bản đã ra ngoài tiếp địch, còn toàn là những người công lực không được mạnh lắm. Nhìn thấy Tôn Ngọc và Lăng Kiến quay về, tất cả đều ào ào đến hỏi thăm tình hình. Đến việc Tôn Ngọc ra khỏi Long Cốc từ khi nào cũng bị bọn họ lãng quên. Lăng Kiến cày già lên mặt, xua hết mấy đệ tử tiên đến dò la tin tức, chỉ nói cho bọn họ biết tông môn đã đại thắng, hai vị nhập thánh của U Hàng Đồng Thiên, một người thì bị chết, một người bị chém mất một cánh tay. Các đệ tử Long Phượng Phủ liền biểu môi, không ai tin lời của Lăng Kiến nói. Bọn họ tuy rằng công lực không cao, nhưng ít nhiều cũng biết U Hàng Đồng Thiên lợi hại hơn tông môn mình một chút. Đối phương có hai vị nhập thánh, bên mình chỉ có một, làm sao có thể có kết quả như vậy được. Lăng Kiến cũng không nhiều lời, chỉ dẫn Tôn Ngọc trở lại chỗ cũ, sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi. Sau khi Lăng Kiến rời đi, Tôn Ngọc mới khẽ thở dài một hơi. Tâm trạng căng thẳng dần thả lỏng, y nhìn quanh quất rồi khẽ gọi. Tiền bối à? Dừng tiền bối. Đừng có gọi ta. Ta vẫn đi theo người từ nãy tới giờ mà. Bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc. Tôn Ngọc quay đầu nhìn, phát hiện Dương Khai ngồi ngay ngắn trên giường mình từ khi nào. Đúng là thủ đoạn xuất quỷ nhập thần. Tôn Ngọc vội vàng đứng dậy, rồi cung kính thi lễ. Tạ ơn tiền bối đã cứu nguy. Tôn Ngọc suốt đời không quên, sau này nhất định sẽ hậu báo. Dương Khai khoát tay rồi uể oải nói. Người không tiết lộ sự tồn tại của ta, như vậy là được rồi. Tôn Ngọc thất kinh, lúc này y mới phát hiện Dương Khai mình đầy thương tích, y phục dính đầy vết máu đỏ sẫm, tay bưng kín bụng, trong bụng có một luồng hàn khí nhàn nhạt đang lan tràn, khiến máu đang chảy nhanh chóng đóng băng. Song điều khiến cho Tôn Ngọc cảm thấy kỳ, thứ máu chảy ra từ cơ thể của Dương Khai còn phát ra ánh sáng vàng rực. Tiền bối, người bị thương rồi. Tôn Ngọc lo lắng hỏi. Không sao đâu. Dương Khai lắc đầu. Khôi phục một chút là được thôi. Không phải là thương thế quá nghiêm trọng đâu. Nhưng tại sao tiền bối là bị thương? Tôn Ngọc cảm thấy mơ hồ. Lúc chiến đấu y căn bản không thấy Dương Khai ra tay. Chỉ có Kim Long giao tranh với Nghiêm Chấp. Tuy Kim Long cũng bị Nghiêm Chấp đả thương, nhưng có liên quan gì tới Dương tiền bối chứ? Hơn nữa thương thế nơi bụng giống hệt với vết thương của Kim Long. Tôn Ngọc nhìn thấy rõ ràng, Nghiêm Chấp đã đưa cánh tay hóa tuyết cắm vào bụng của Kim Long. Vị trí này hoàn toàn giống với vết thương của Dương Khai. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Vũ Luyện Điên Phong, chương 841, Dưỡng Thương. Long Phượng Phủ lúc này vô cùng náo nhiệt. Ưu Hoàng Động Thiên xâm phạm là bị Long Hoàng xuất thế giết chết một vị nhập thánh. Một cường nhân khác cũng bị phụ chủ Trần Châu chặt đứt một cánh tay, chật vật chạy trốn. Thời điểm đám người Trần Châu Khải Hoàng quay về, tất cả mọi người ồn ả. Họ chưa bao giờ được hả giận như hôm nay. Kết oán với Ưu Hoàng Động Thiên đã lâu, mỗi một lần bọn chúng đến gây rối, Long Phượng Phủ đều nén giận, tạm lánh mũi nhọn. Thành thử những năm gần đây, đệ tử Long Phượng Phủ chạm mặt đệ tử Ưu Hoàng Động Thiên ở bên ngoài đều không có ngóc đầu lên được. Một khi gặp chúng đều lánh đi thật xa. Gần như mỗi một đệ tử Long Phượng Phủ đều thù hận đệ tử Ưu Hoàng Động Thiên. Lần này đối phương vô duyên vô cớ xâm chiếm quy mô lớn, cao thủ đều xuất quân. Ai cũng nghĩ tông môn có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng. Kết quả là làm cho mọi người phải chấn động. Theo lời các đệ tử tham chiến quay về, lần này sở dĩ tông môn có thể toàn thắng hoàn toàn là nhờ vào Long Hoàng đột nhiên xuất thế. Mà Long Hoàng đó chính là người được bàn tán nhiều nhất trong hai năm qua, Tôn Ngọc. Cự Long Hoàng Kim bay lượn trên không trung, thần uy khó lường, đại đa số người cũng tận mắt nhìn thấy. Lần này tông môn có hy vọng được chấn hưng rồi. Vị Long Hoàng đại nhân kia mới là tu vi thần du cảnh tầng thứ 7, đã chém đụn nhập thánh tầng thứ nhất Nghiêm Chấp. Có lẽ thêm vài năm nữa thôi, hắn có thể sánh ngang cùng nhập thánh tầng 3. Đúng như vậy đó. Lúc đại chiến với Nghiêm Chấp, ta thấy hắn còn đứng nguyên một chỗ, không hề động đậy nha. Vẻ mặt thản nhiên như không, hình như hắn rất là thoải mái đó. Nói như vậy, hắn không có dùng hết toàn lực sao? Tất nhiên là không rồi. Nếu là dùng toàn lực, e rằng Bách Kính Sơ cũng không chạy thoát được đâu. Lợi hại à, truyền thừa Long Hoàng trong phủ đúng là thần kỳ. Ta còn nghe nói hai năm trước, lúc Long Hoàng đại nhân vào trong Long Cốc, chỉ có tu vi chân nguyên tầng thứ 7 thôi. Hai năm sau, bây giờ là thần du cảnh tầng thứ 7 rồi. Tốc độ này quá là nhanh đi. Ta lớn lên cùng Long Hoàng đại nhân. Hồi còn nhỏ ta đã biết hắn không phải là người thường đâu. Xem ra quả nhiên là như vậy rồi. Thật không đó, có gì đặc biệt kể cho ta nghe đi. Có gì đặc biệt sao? Nói ra thì có một chuyện, có điều không có ích gì cho các ngươi. Vậy thì hữu dụng với ai chứ? Đương nhiên là những cô nương chưa chọn bạn đời trong phủ này rồi. Ta bảo nha, Long Hoàng đại nhân thế này còn chưa có người cùng song tu đâu. Điều này, nếu bị cô nương nào được hắn để mắt, chẳng phải là bỗng chốc thành bay cành cây hóa thành phượng hoàng hay sao? Đúng như vậy. Các ngươi không thấy mấy hôm nay có mấy sư tỷ sư muội cứ chạy về phía Long Hoàng hay sao? May mà phụ chủ đã đưa hắn tới cung điện khác rồi, nếu không sợ rằng hắn muốn nghỉ ngơi cũng không được yên đâu. Tại Long Phượng Phủ, khắp nơi đều bàn tán xôn xao. Các đệ tử Long Phượng Phủ tùng năm tùng ba, mọi chuyện đang nói đều liên quan tới Tôn Ngọc. Vị Long Hoàng xuất thế này là một trong những Long Hoàng Phượng mạnh nhất từ trước tới nay của Long Phượng Phủ. Chính vì có Long Hoàng Phượng Hậu, Long Phượng Phủ mới có thể trở thành thế lực khổng lồ số 1. Đáng tiếc, rất là nhiều năm trước, sau khi truyền thừa đoạn tuyệt, tông môn dần dần xuống dốc. Và giờ đây, truyền thừa Long Hoàng tái hiện, tất cả mọi người đều tin rằng không bao lâu sau, Phượng Hậu cũng sẽ tái xuất. Đương nhiên, điều này còn phải xem ý của Long Hoàng đại nhân. Dù sao thì đó cũng là bạn đời mà y lựa chọn. Mấy ngày nay, phụ chủ Trần Châu bận tối tăm mặt mày, xử lý mọi công việc rắc rối sau đại chiến. Trưởng lão Lăng Kiến nhờ có công bồi dưỡng đệ tử, được đặt cách đề bạt lên làm đại trưởng lão của Long Phượng Phủ, nắm thực quyền, địa vị chỉ đứng sau Trần Châu mà thôi. Trong một tòa cung điện xa hoa tráng lệ tại Long Phượng Phủ, trong điện diện tích cực lớn, mặt đất thảm nhung dày, vách tường trang trí đầy các loại kỳ thạch quý hiếm. Toàn bộ đại điện còn có một vài trận pháp khiến trong điện linh khí cực kỳ nồng đậm. Đây vốn là nơi ở của phụ chủ Trần Châu, nhưng mấy ngày trước đã chuyển sang cho Tôn Ngọc. Ngoài điện, một đám cao thủ Long Phượng Phủ ẩn nấp trong bóng tối cảnh giác xung quanh, hơi thở kéo dài. Ai muốn tới gần cung điện đều bị bọn họ nhìn thấy hết. Tuy Long Hoàng đại nhân thần uy khó lường, nhưng dù sao y cũng chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi. Trần Châu cũng lo cho sự an toàn của y, sợ có gì bất trắc nên bố trí chút phòng ngự ở chỗ y. Các cung điện mười mấy trượng, một đám thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang tranh cãi ở Mỹ. Những thiếu nữ này dung mạo đều không tầm thường. Họ đều trưởng thành từ Long Phượng Phủ, là những người được các nam đệ tử lựa chọn làm bạn song tu. Mấy chục thiếu nữ đứng rải rác ở bên ngoài, mỗi người một vẻ mười phần vẻ mười, làm cho người ta nhìn mà hoa mắt. Tôn Ngọc thò đầu ra nhìn từ cửa sổ, phát hiện có đến mấy sư tỷ ăn vận hở hang, đang phô bày đủ mọi tư thế, không ngừng nháy mắt ra hiệu về phía bên này. Những hình ảnh phong tình đó như bàn tay nhỏ bé dịu dàng lướt nhẹ qua trái tim của Tôn Ngọc, khiến cho hắn toàn thân trở nên ấm áp, mặt đỏ bừng, muốn tranh ánh mắt, nhưng mà lại có chút luyến tiếc, quá đổi lực bất tòng tâm. Nhìn được một lúc, Tôn Ngọc mới buộc bản thân đưa ánh mắt đi nơi khác, hít vào một hơi thật sâu, lặng yên vận huyền công trấn định trở lại. Tuổi trẻ ai mà không phong lưu, nếu muốn cứ nói một tiếng với phụ chủ của ngươi, chắc chắn lão sẽ sẵn lòng an bài thỏa đáng cho ngươi. Giọng nói của Dương Khai bỗng nhiên truyền đến, Tôn Ngọc giật mình, liền lúng túng đỏ mặt. Tiền bối, đùa rồi, bạn bối không có nghĩ như vậy đâu. Vậy thì ngươi nghĩ như thế nào? Dương Khai mỉm cười bước xuống khỏi chiếc giường nhuyễn ngọc kim, ôn hòa nhìn y. Tôn Ngọc cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, rồi mới nghiêm nghị nói. Tôn Ngọc có thể có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ tiền bối sau lưng xuất lực. Bạn bối căn bản không có bản lĩnh này. Nếu không phải tiền bối tự che giấu bản thân mình, bạn bối sẽ bẩm báo hết thảy mọi chuyện cho phụ chủ. Hiện giờ các sư muội sư tỷ ôm ấp hy vọng tìm tới đây. Nếu bạn bối thật sự chọn một người trong số họ, về sau nhất định sẽ làm cho họ thất vọng rồi. Bạn bối muốn mạnh lên, để khi không phải thất vọng khi chọn bạn bối. Khi đó, bạn bối mới có thể suy xét đến vấn đề này. Im lặng một lúc, Tôn Ngọc gãi đầu. Vả lại, bạn bối còn nhỏ. Sư phụ nói bạn bối còn đang tuổi đang lớn. Nghe những chuyện này thì không tốt. Dương Khai nghe thì bật cười ha ha, rồi khẽ gật đầu. Người nói vậy cũng đúng. Vậy thì cứ chờ ngươi mạnh lên, rồi hẳn đi tìm bạn đời. Đến lúc đó, ngươi cũng có sức mạnh để bảo vệ nàng. Dạ, tiền bối, người nói rất đúng. Tôn Ngọc gật đầu, rồi lại sốt sắng hỏi. Tiền bối, thân thế của người đã khôi phục được chưa? Cũng gần khôi phục hết rồi. Dương Khai thuận miệng đáp. Mấy ngày hôm nay hắn ở đây chữa thương. Lão nghiêm chấp đó dù gì cũng là một vị cường nhân nhập thánh. Vết thương do y gây ra không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể lành. Nhất là vết rách nơi bụng tích chứa quyền năng hủy diệt cực mạnh. Dương Khai cũng phải tốn không ít thời gian mới hóa giải được hàn khí còn sót lại kia. Tôn Ngọc không rõ tại sao Dương Khai lại bị thương. Vì trong thời điểm đại chiến, Dương Khai căn bản không hề hiện thân. Kỳ thực Kim Long đại chiến với nghiêm chấp chính là bản thân của Dương Khai. Sau khi có được truyền thừa Long Hoàng, Dương Khai có thể lợi dụng năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong hoa văn Kim Long, hóa thân thành rồng. Đó còn là biến hình từ chân nguyên. Chỉ có điều quá thật, không khác gì một ông vua yêu thú. Còn bản thân hắn thì ẩn nấp bên trong Long thân. Đây là lần đầu tiên Dương Khai sử dụng khả năng này. Hình thể quá mức khổng lồ, cả thế giới thoạt nhìn đều không quen. Lúc giao đấu cùng nghiêm chấp đã bị tổn hại không ít. Nếu thi triển lại thêm một lần, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi hóa thân thành rồng, bất kể là sức mạnh hay khả năng phòng ngự tự thân đều mạnh lên thấy rõ. Nếu không nhờ vậy, Dương Khai phỏng chừng hiện giờ Nếu mình muốn chiến thắng chính diện, hay thậm chí là giết chết một vị nhập thánh, e rằng còn phải thi triển nhập ma. Sư phàm tầng 3 cách nhập thánh vỏn vẹn kém một bước ngắn, nhưng cũng không phải là nhập thánh. Giao chiến một phen với Nghiêm Chấp khiến Dương Khai thu hoạch không ít. Tối thiểu, hắn đã xác nhận với tu vi cảnh giới của mình, muốn giết chết một vị nhập thánh tầng thứ nhất là không thành vấn đề. Về phần nhập thánh tầng 2 thì Dương Khai không thể hiểu hết. Cấp bậc này số lượng cao thủ không nhiều, không đánh thử một phen thì căn bản không thể phán đoán. Lúc chữa thương, Dương Khai còn tranh thủ nhớ lại trận chiến đẫm máu đó, nhận thấy mình đã phạm không ít sai lầm. Hắn thầm ghi nhớ, từ lấy đó làm cảnh giác. Tiền bối, Tôn Ngọc lắp bắp kêu. Sau này, vãn bối phải làm sao đây? Phụ chủ và mọi người đều gọi vãn bối là truyền nhân Long Hoàng. Cứ để cho bọn họ nghĩ như vậy đi. Như vậy người mới có thể có được những tài nguyên tốt nhất. Ta tin với tư chất của người hiện nay, muốn mạnh lên không có gì là khó. Nhưng điều này lừa gạt phụ chủ và sư phụ, đệ tử hổ thẹn trong lòng. Chớ có suy nghĩ quá nhiều. Đợi đến thời cơ chín muồi, ta sẽ đích thân ra mặt giải thích giúp ngươi. Trước lúc đó, ngươi chỉ cần tu luyện là được. Dương Khai nhíu mày. Dạ, vậy thì được. Được Dương Khai hứa hẹn, Tôn Ngọc cũng yên tâm. Long Hoàng thật sự ra mặt giải thích, thiết nghĩ phụ chủ và sư phụ chắc cũng không dám đắc tội. Nếu ta đoán không nhầm, không bao lâu phụ chủ các ngươi sẽ giúp ngươi thu xếp việc chọn lựa phượng hậu đó. Long Hoàng phượng hậu có đôi có cặp là chuyện Trần Châu và tổ tông của Long Phượng Phủ trong đợi bao nhiêu năm nay. Bây giờ Long Hoàng xuất thế, Trần Châu ắt sẽ mong đợi phượng hậu mau chóng ra đời. Chỉ khi hai vị này đồng thời xuất hiện, Long Phượng Phủ mới có thể vẹn toàn. Trần Châu không ngăn mấy thiếu nữ thanh xuân tìm tới đây, ắt cũng đang cơ ý thử Tôn Ngọc. Nếu Tôn Ngọc chủ động chọn một người trong số này, chắc hẳn là không còn gì tốt hơn. Nghe Dương Khai nói như vậy, Tôn Ngọc thất kinh. Dạ, vậy làm sao bây giờ đây? Dương Khai kinh ngạc bật cười. Cự tuyệt là được rồi. Giờ ngươi đã là Long Hoàng, Trần Châu sẽ không thể không để tâm suy nghĩ của ngươi đâu. Ngươi bảo với lão là ngươi muốn bế quan tu luyện đi. Ai, ý kiến hay. Tôn Ngọc mắt sáng rỡ, chỉ cần bế quan, trốn vài năm không ra ngoài. Vậy thì đến khi thật sự mạnh lên rồi xuất hiện là được thôi. Ta muốn tới chỗ phượng tổ của các ngươi nhìn xem. Ngươi chỉ đường cho ta. Dương Khai bảo. Dạ được, chỉ có điều phụ chủ chắc chắn sẽ không cho vãn bối dẫn người qua đâu. Không sao, bọn họ không phát hiện ra được ta đâu. Dương Khai khẽ mỉm cười. Tôn Ngọc không nói gì thêm, vội vàng đi sắp xếp. Chương 842, Phượng Tổ. Phượng Tổ cũng không cách Long Cốc quá xa. Dương Khai vốn rất hiếu kỳ, không biết đây rốt cuộc là đâu. Nhưng sau khi tới nơi mới phát hiện, nơi đây kỳ thực chỉ là một khu rừng mà thôi. Từ trên nhìn xuống, khắp dải rừng tự như một con phượng hoàng đang dương cánh bay lượn. Mà khu rừng này cũng thuần một màu xanh của những cây ngô đồng. Không biết đã tồn tại được bao nhiêu năm tháng. Cây cối cao lớn chọc thẳng lên tận mây. Phượng Tổ khác hẳn với Long Cốc. Long Cốc trừ Long Hoàng ra thì không một ai được phép vào. Nếu như người ngoài muốn xâm nhập, ắt sẽ bị một đạo lực vô hình đẩy ra ngoài. Nhưng Phượng Tổ thì khác. Những năm gần đây không xuất hiện điểm thần kỳ nào. Nó tự như là một khu rừng bình thường. Thậm chí còn có nhiều đệ tử của Long Phượng Phủ tới đây tu luyện, hẹn hò kín đáo. Sau khi Long Hoàng xuất thế, Phượng Tổ bị liệt vào cấm địa, không cho phép bất kỳ một ai bén mảng tới gần. Tôn Ngọc báo việc chuẩn bị đi điều tra Phượng Tổ với Trần Châu. Y lại tưởng là Tôn Ngọc muốn tìm kiếm Phượng Hậu, bèn phái binh khiển tướng hộ tống Tôn Ngọc đến Phượng Tổ. Đi đến mép rừng, Tôn Ngọc tùy ý tìm một cây cớ, đuổi hết mấy tên võ giả sư phàm bên người ra ngoài, một mình tiến vào bên trong Phượng Tổ. Với thân phận và địa vị của y hiện nay, mấy vị sư phàm kia cũng không dám không nghe lời, bởi bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Nghiêm Chấp bị giết, hiểu được sức mạnh của Long Hoàng ra sao, nên không cần lo cho an nguy của Tôn Ngọc. Đi vào trong rừng một lát, bên cạnh y bỗng hiện ra một bóng người, đó chính là Dương Khai. Nơi này là Phượng Tổ sao? Dương Khai đưa mắt nhìn xung quanh, hồ nghi hỏi. Dạ. Tôn Ngọc vội vàng gật đầu, kể tỉ mỉ hết toàn bộ những chuyện có liên quan tới phường tổ cho Dương Khai nghe. Dương Khai vừa nghe, vừa cẩn thận cảm nhận, cũng không nói gì, chỉ đi thẳng về một hướng. Hắn cảm giác ở một góc nào của phường tổ, đang có một âm thanh đang gọi mình. Hoa văn kim long trên người hắn cũng đang cựa quậy không thôi vì tiếng gọi này, khiến cho toàn thân có cảm giác tê dại. Tôn Ngọc cũng khá là ngoan, theo sát sau Dương Khai. Đi được một hồi lâu, phía trước bỗng sáng rực. Một hồ nước không lớn lắm hiện ra trước mắt. Hồ nước này trong veo, sóng nước gần lăn tăn, thế nhưng quái lạ ở chỗ là không thể nhìn thấy đáy hồ. Mặt hồ tự như có một tầng sức mạnh thần bí đang bao trùm. Dương Khai đứng trên bờ, nhìn xuống mặt nước, bất giác nhướng mày. Hắn phát hiện có một hình ảnh phản chiếu thoát ẩn thoát hiện trong hồ nước. Đó là hình ảnh của một con phượng hoàng, nhưng có vẻ không thật lắm. Phượng Tê Hồ. Vì bóng ảnh đó khá giống với phượng hoàng, định tông môn đặt tên này cho hồ. Tuy mấy năm nay đã có rất nhiều người xuống điều tra, nhưng kết quả không có gì đặc biệt. Tôn Ngọc giải thích. Dương Khai khẽ gật đầu. Có những nơi, chỉ khi có những người đặc biệt đặt chân đến mới lộ ra chân tướng. Ngoài trừ người đặc biệt đó ra, thì bất kể là ai cũng đừng hòng dò la được gì. Dù cho công lực có mạnh tới đâu cũng vô dụng mà thôi. Đứng ở ven hồ, hoa văn kim long trên người Dương Khai càng lay động dữ dội, cứ có cảm giác âm ỉ như sắp thoát xác tới nơi. Khẽ hít vào một hơi, Dương Khai cũng không áp chế. Một lát sau, sau tiếng rồng gầm, hoa văn kim long hóa thành thực thể, phóng thẳng ra ngoài. Chỉ là kim long lúc này nhỏ hơn rất nhiều so với lúc đại chiến với Nghiêm Chấp, chỉ dài khoảng một trượng mà thôi. Sau khi thoát khỏi thân thể Dương Khai, nó lượn mấy vòng trên không rồi lao thẳng xuống Phượng Tê Hồ. Từng đợt sóng nổi lên, rồi bóng dáng kim long cũng biến mất tăm. Tôn Ngọc tỏ ra đầy kích động, không hề chớp mắt, phấn chấn hẳn lên. Cả Long Phượng phủ chỉ có một mình y biết bí mật của Long Hoàng. Hơn nữa y cũng còn được Long Hoàng thật sự bồi dưỡng, nên cảm thấy tự hào là lẽ thường. Giờ lại được chứng kiến truyền thừa của Phượng Hậu. Thân là đệ tử Long Phượng phủ, Tôn Ngọc sao không kích động cho được. Kim Long lặn xuống Phượng Tê Hồ, chỉ chốc lát sau. Mặt hồ đột nhiên dậy sóng, dường như phía dưới có nguồn năng lượng to lớn đang bùng phát, khiến cho nước hồ dần bốc hơi. Từng làn sóng tản ra, hình ảnh phượng hoàng trong hồ càng trở nên rõ ràng hơn. Nhìn lại thì như thể nó đang vỗ cánh bay thẳng lên trời. Từng đốm hình quang chợt bay tới từ bốn phía, từng đốm rơi xuống Phượng Tê Hồ. Mỗi một đốm hình quang đều ẩn chứa một sức mạnh huyền diệu. Dương Khai và Tôn Ngọc kinh ngạc vô cùng, vội vàng nhìn quanh thần sắc chấn động. Đám hình quang đó bay ra từ bên trong những cây ngô đồng trong phượng tổ. Lúc tới Dương Khai cũng không phát hiện ra được mấy cây ngô đồng này có điểm gì kỳ. Toàn thể phượng tổ rực rỡ ánh sáng, vô vàng ánh hình quang tự như những con đom đóm ồ đến từ trong rừng, hội tụ về Phượng Tê Hồ. Mấy vị siêu phàm cảnh đang đứng chờ bên ngoài phượng tổ cũng trố mắt lên mà nhìn, không tài nào che giấu được sự kích động. Ngay cả Trần Châu đang xử lý sự vụ quan trọng của Long Phượng phủ cũng vội vàng chạy ra, nhìn về phía phượng tổ, ngửa mặt lên trời cười to. Truyền nhân của Long Hoàng đã xuất hiện, nay phượng tổ lại có dị động, phượng hậu quả nhiên cũng chuẩn bị xuất thế. Thánh chủ cũng không vội vàng xử lý mấy chuyện đang làm, mà lách mình thì phóng thẳng về hướng phượng tổ. Trong Long Phượng phủ, những cao thủ khác làm gì còn lòng dạ để mà làm việc, tất cả đều chạy theo phụ chủ hướng về phượng tổ để được nhìn thấy truyền thừa phượng hậu. Bên bờ của Phượng Tê Hồ, Dương Khai im lặng chờ đợi. Tuần Ngọc thì mắt sáng rực nhìn vào những đốm đang ào xuống hồ, cảnh tượng tự như tiên cảnh này khiến y không thể nào rời mắt. Đứng trên bờ hồ, Tuần Ngọc cũng cảm thấy toàn bộ năng lượng thiên địa đã có những thay đổi cực lớn. Có một sự uy nghiêm rõ rệt đang dần dần xuất hiện nơi đáy hồ. Rất lâu sau, đám hình quang kia cũng không lặn xuống Phượng Tê Hồ, còn hình ảnh phượng hoàng thì dường như càng thêm sinh động, như thể nó sống dậy, hai cánh vỗ cũng mạnh hơn. Bỗng nhiên, nước hồ phun thẳng lên cao. Trong đám bọt nước, một con rồng vàng rực rỡ, một con phượng hoàng băng xanh sẫm đồng loạt hiện thân. Rồng gầm phượng hót vang vọng toàn bộ thiên địa, vang dội. Bên thì vang dội, bên thì trong trẻo, vang đến tận nơi sâu thẳm của trời đất. Dương Khai nhếch miệng cười rồi đưa mắt nhìn qua. Giống với Chân Long, Phượng Hoàng trong truyền thuyết cũng là bậc đế vương của yêu tộc, có thể đạt tới cấp bậc siêu nhiên là cấp 9. Giờ phút này, cảnh Long Phượng Trình Tường hiện ra ngay trước mắt. Kim Long không ngừng vờn bay, còn Băng Phượng thì im lặng, lơ lửng trên hồ nước. Đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ cơ trí, hình như nó đang quan sát Dương Khai. Một lát sau, Phượng Hoàng Băng khẽ hót một tiếng, truyền ra ý rất hài lòng. Sau tiếng hót, nó khẽ rùng mình, toàn thân biến thành vô vàng đốm huỳnh quang, phiêu tán vào không trung rồi dần dần tan biến. Phượng Tê Hồ phẳng lặng, Kim Long mới xuất hiện, lại quay về với cơ thể của Dương Khai. Dương Khai nhắm mắt, cảm giác bồi hồi xúc động. Đây là truyền thừa thuộc về Tô Nhan. Chỉ có điều hiện giờ nàng đang ở Băng Tông, nhất định phải đưa nàng về thì mới có thể giúp nàng lấy được toàn bộ truyền thừa. Thấy Dương Khai không động đậy, Tôn Ngọc cũng nín thở, không dám nói gì, sợ quấy rầy hắn. Một lúc sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt rồi lên tiếng. Tôn Ngọc, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Tôn Ngọc nghiêm mặt đáp. Dạ, xin tiền bối có sai bảo. Hãy cho người của Long Phượng Phủ các ngươi trông coi kỹ phượng tổ này. Dạ, tiền bối xin an tâm, Tôn Ngọc nhất định không để ai phá hoại nơi này. Tôn Ngọc cười to rồi đột nhiên hỏi. Tiền bối hẳn là muốn giữ những thứ này ở đây cho một ai sao? Người nhìn ra được ư? Dương Khai ngạc nhiên nhìn y hỏi. Khí tức của tiền bối vừa rồi tự dưng trở nên ôn hòa. Bạn bối nghĩ hẳn là tiền bối nhớ một ai. Nếu vạn bối không nhầm thì người đó hẳn là bạn song tu của tiền bối rồi. À, óc quan sát của tiểu tử người đúng là không tồi. Được rồi, mọi chuyện tại đây cũng đã xong, ta cũng phải đi thôi. Dương Khai cười khà khà. Sao, tiền bối, người đi ngay bây giờ ư? Tô Ngọc tỏ ra luyến tiếc. Y có được ngày hôm nay tất cả là từ một tay của Dương Khai ban cho. Nếu không nhờ cơ duyên hai năm trước thì hiện giờ y cùng lắm chỉ là thần du cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Thậm chí có khả năng không đạt được cảnh giới đó. Tư chất của y không được xuất sắc đến như vậy. Với tư chất ban đầu của Tôn Ngọc, miễn cưỡng tổn hao tinh lực cả đời thì chắc là chỉ có thể đạt đến siêu phàm mà thôi. Nhưng giờ đây, y có thể cảm nhận rất rõ ràng. Siêu phàm, nhập thánh đối với y mà nói chỉ là vấn đề về thời gian. Tất cả những điều này đều là nhờ Dương Khai ban cho, khiến cho Tôn Ngọc vô cùng cảm kích. Ta phải đi rồi. Ta còn có rất nhiều chuyện cần làm. Sau này hẹn gặp lại ngươi. Dương Khai gật đầu nói. Dạ, vậy tiền bối xin bảo trọng. Lần sau gặp lại nhau, Tôn Ngọc nhất định sẽ không để tiền bối phải thất vọng đâu. Tôn Ngọc chắp tay. Đệ tử nhất định sẽ khổ luyện, quyết không phụ công bồi dưỡng của tiền bối. Dương Khai khẽ mỉm cười không nói gì thêm. Thân hình lay động rồi biến mất vào không trung. Nhìn theo hướng Dương Khai rời đi, Tôn Ngọc ủ ê một lúc rồi mới bước ra ngoài. Chỉ tới khi ra khỏi phường tổ, nhìn thấy cảnh tượng ngay trước mắt, y không khỏi giật mình. Tất cả cao thủ trong phủ đều ào đến đây, đứng chờ bên cạnh phụ chủ Trần Châu, mở to mắt ngóng về bên này. Thấy Tôn Ngọc đi từ trong ra, mọi người đều lộ ra tò mò và chờ mong. Phụ chủ, sư phụ. Tôn Ngọc chắp tay thi lễ. Trần Châu vội đáp lễ rồi dè dặt hỏi. Long Hoàng các hạ, phải chăng truyền thừa Phượng Hậu đã xuất hiện rồi? Động tĩnh bên trong Phượng Tổ vừa rồi họ đều nhìn thấy, hiển nhiên cũng đoán ra được phần nào. Tôn Ngọc nói đầy gượng gạo. Dạ, có một chút. Như thế nào? Trần Châu mừng rỡ. Tôn Ngọc lắp bắp một lúc, bỗng nảy ra một ý, sau đó nói. Trong phủ không có đệ tử phù hợp với truyền thừa Phượng Hậu, hơn nữa cũng chưa tới lúc. Ồ, vậy sao? Vậy phải đợi tới khi nào? Trần Châu lộ ra thất vọng, sau liền hỏi ngay. Tôn Ngọc lắc đầu. Người hữu duyên, ắt sẽ tự nhiên tới, ta cũng không tiện nói. Câu trả lời lập lờ này đã đưa Tôn Ngọc vào thế bất an. Nhưng nào ngờ nhìn tất thảy đám cao thủ, bọn họ lại mang bộ mặt đầy đăm chiêu, khè khẽ gật đầu. Hình như cũng khá là đồng ý với những gì y vừa nói. Tôn Ngọc bình tĩnh, rồi điềm đạm nói. Ta cần phải bế quan. Chuyện phường hậu thì các ngươi không cần quan tâm. Tới lúc cần xuất hiện thì nàng sẽ xuất hiện thôi. Vâng, đúng rồi. Thưa Long Hoàng các hạ, không biết U Hàng Động Thiên kia phải xử lý ra sao? Mong ngài hãy đưa ra một cách giải quyết. Trần Châu liền gật đầu rồi lại hỏi. Phụ chủ, người tự mình quyết định đi. Tôn Ngọc cười như méo, đại sự thế này y nào dám nói lung tung. Trần Châu nghe cũng biết không nên hỏi, liền cùng những người khác hộ tống Tôn Ngọc về Long Phượng Phủ, chuẩn bị vật tư và tài nguyên tốt nhất để cho y vào cấm địa bế quan tu luyện. Kết thúc tập 151 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.